Pokemon hệ thống thành tựu đại sư, tác giả, Hồ Ly Ái, thực hiện, Thư viện báo, chương 956, chương 956, đảo ngược suy nghĩ. Tulip thao mọi người, mỗi năm một lần Tulip Festival, hôm nay cuối cùng đã tới ngày cuối cùng, để cho chúng ta thỏa thích cuồng hoan đến một khắc cuối cùng a. Johanna thân mang lễ phục. Trên đài xoay một vòng, ném ra hai Pokeball cười nói, quyển đuôi mèo, Umbreon, nhảy múa a. Sau đó, Johanna cứ như vậy đang chiến đấu sân bãi bên trên làm ra hoa lệ biểu diễn. Don thì là tại người xem trong đám nhìn có chút chăm chú. Còn cầm lấy Umusu camera quay chụp xuống tới. Đây chính là mẫu thân của nàng thời gian qua đi thật lâu biểu diễn. Có thể nào không ghi chép đâu. Umusu ngược lại là ôm Pichu cùng Seaman quan sát. Còn vừa hướng Pichu giảng giải. Dù sao hôm nay sau khi kết thúc, Ikkyo liền muốn để Pichu lựa chọn nó tương lai đường. Cố nhiên Umusu có thể đoán ra kết quả. Nhưng nên nói vẫn phải nói. Mà Ikkyo thì là ở một bên cúi đầu trầm tư. Tự hỏi giáo sư Oak nói tới đề án. Giáo sư Oak lúc ấy nói, thật để Ikkyo cảm thấy 10 phần ngoài ý muốn. Tại sao phải lo lắng xảy ra bất trắc? Vì cái gì không thể đảo ngược suy nghĩ một cái? Để cái kia cỗ Blade Power chủ động dung hợp tiến cái nào đó chiêu thức. Sau đó lại lấy sử dụng cái kia chiêu thức lúc làm cơ hội. Đem nó cùng hỏa diễm dung hợp làm một. Liền lấy người Ló Pani tới nói. Ta xem qua không ít có quan hệ Ló Pani thu hình lại. Biết nó mỗi khi sử dụng báo ân thời điểm, ngay cả tư thái đều lại biến thành Shiny hình thái. Ngẫm lại, ngươi vì sao không làm như vậy đâu? Để Infernape thêm một cái chốt mở 563. Một cái cùng Ló Pani báo ân chốt mở cầu nối, cứ như vậy. Mỗi khi Infernape sử dụng cái kia chiêu thức thời điểm, cầu nối tự động dựng, hỏa diễm lực lượng tự nhiên mà vậy sẽ tăng cường. Cùng mở ra Blade Power không có khác nhau. Lại thêm có làm cầu nối chiêu thức giảm sóc. Chỉ cần hạn chế tốt thời gian sử dụng, cũng sẽ không đối thân thể của nó mang đến bao nhiêu gánh vác. Duy chỉ có cần muốn cân nhắc liền là nên dùng chiêu thức gì làm chốt mở. Làm cầu nối, mặt khác, đây chỉ là suy đoán của ta. Cụ thể vẫn là muốn nhiều quan sát một chút, không cần qua loa làm ra quyết định. Cái này đã là giáo sư Oak nói. Đương nhiên, giáo sư Oak cũng nói đây là hắn trên lý luận cách nhìn. Trên thực tế lại không cách nào phán đoán. Ikkyo hiện tại chính là đang suy nghĩ cái này đề án khả năng. Nếu quả như thật thành công, có lẽ Infernape liền sẽ thật cùng loại với Ló Pani. Thêm ra một cái chốt mở kỹ năng. Cho nên, dù cho không cách nào thật dung hợp làm một, nhưng có cái này chốt mở cầu nối. Cái kia Infernape rất có thể cũng không cần thống khổ cưỡng ép phát động. Không cần để thân thể tiếp nhận gánh vác. Cứ việc không có trong dự đoán như vậy hoàn toàn hợp nhất. Nhưng cũng là một loại lựa chọn tốt. Cầm Ló Pani tới nói. Nó đem Shiny chi lực cùng báo bởi vì dung hợp lại cùng nhau. Chẳng phải đối thân thể không có bất kỳ cái gì gánh vác sao? Infernape đem Blade Power cùng cái nào đó chiêu thức dung hợp. Nghĩ đến cũng không là vấn đề. Ikkyo còn chưa suy tư ra kết quả. Don đột nhiên nắm lấy Ikkyo tay áo nói. Ikkyo, chiến đấu lập tức sẽ bắt đầu a. Chuẩn bị một chút a. Ân. Ikkyo nhíu nhíu mày ngẩng đầu nhìn lại. Lúc này, Johanna tại giữa đài cầm microphone cười nói. Cho ta ở đây một lần nữa vì mọi người giới thiệu một lần. Cứ việc nói như vậy, có thể nghĩ đến rất nhiều người cũng đã quen biết a. Battle Frontier khai thác thủ lĩnh, đứng ở Battle Tower đỉnh điểm, tháp chi đại quân Liễu Tiên Sinh. Úp úp. Mỗi lần bị nam tử tóc vàng không ngừng đối đám người phất tay cười. Johanna đồng dạng đối thính phòng vẫy tay cười nói. Như vậy, ta ở đây đại đại gia hỏi một chút Palmer giếng mấy vấn đề. Palmer tiên sinh, nhìn xem Johanna cùng Momo tại trên võ đài. Ikiyo xoa cằm lẩm bẩm nói. U buồn nha, nhìn tính cách rất hiền hòa. Có chút sơ ý chủ quan, Umusu ngược lại là thừa này nhẹ giọng hỏi. Người nhìn đã nghĩ đến biện pháp giải quyết. Giáo sư Ốp cho một cái đề án. Cụ thể còn cần cân nhắc. Các loại tối nay nói cho ngươi. Ngươi cũng cùng một chỗ giúp ta cân nhắc. Ikiyo thở nhẹ khử khí. Vỗ vỗ đòn đầu vai cười nói. Ngươi cũng chuẩn bị một chút đi. Đừng thua quá sớm. Đòn chu chu mỏ trả lời. Ta là không nghĩ lấy muốn thu hoạch được chiến thắng. Nhưng tại gặp được ngươi trước đó. Ta một trận cũng không tính thua. Ikiyo nhún nhún vai buông tay cười nói. Cái kia đến lúc đó ta liền nhận thua tốt. Dạng này liền đem chiến thắng tặng cho ngươi. Đưa, đừng. Đòn vội vàng ôm lấy Ikiyo cánh tay nói ra. Chiến thắng thế nhưng là có thể cùng Palmer tiên sinh đối chiến. Phổ thông đối chiến, chắc hẳn không có biện pháp giúp trợ ngươi rất tốt điều tiết tâm tính. Mà Palmer tiên sinh thế nhưng là rất lợi hại. Ngươi cùng hắn cái chủng loại kia đối chiến. Chắc hẳn có thể giúp ngươi đền bù về ngươi cái kia vắng vẻ mấy năm. Giúp ngươi một lần nữa điều chỉnh tốt tâm tính. Ikiyo thật sâu mắt bước nhỏ nói. Ngươi nói như vậy, ta có thể nào không cảm động? Bất quá, lo lắng là dư thừa. Ta nếu là trực tiếp đi khiêu chiến hắn, chắc hẳn hắn cũng sẽ không cự tuyệt. Đòn hai tay chống nạnh, lại một không khí này cái gì cái này, tốt tốt tốt. Liền theo ta tiểu công chúa chi ngôn, chiến thắng ta lấy dưới, đào dừa ta đánh bại. Ikiyo đưa tay đem đòn ôm vào lòng cười nói. Như vậy, chờ ta điều chỉnh tốt tâm tính về sau, ngươi cùng Umusu phải thật tốt chơi với ta. Đòn liên tục gật đầu. Đồng thời xô đẩy lấy Ikiyo nói. Biết rồi, hiện tại trước buông ra. Người thật nhiều, Ikiyo lắc đầu cười một tiếng. Buông ra đòn đồng thời quay đầu nhìn về phía trên đài. Trận này đối chiến đại hội quy tắc 10 phần đơn giản. Chỉ cần có đầy đủ dũng khí báo danh trainer, đều có thể tham gia muộn. Johanna tại giữa đài cách chớp mắt cười nói. Tranh tài đem lấy một đối một đấu vòng loại hình thức quyết ra người thắng sau cùng. Mà vị này người chiến thắng, không chỉ có sẽ thu hoạch được một tòa Twin Leap thao đặc chế cúp, càng là có thể lựa chọn cùng Palmer tiên sinh đối chiến. Theo Johanna thanh âm, toàn bộ trong hội trường triệt để náo nhiệt lên. Ikiyo nhìn đến đây, bĩu môi nói, phún phún phún. Đoán chừng cái này người báo danh số biết rất nhiều. Coi như một đối một. Không có thời gian nghỉ ngơi. Tối thiểu cũng muốn đánh đến xế chiều. Nghĩ đến, rất nhiều người chỉ là nắm lấy náo nhiệt đi tham gia. Chân chính có thực lực cũng chỉ có một chút như vậy. Hoặc là nói mấy cái. Nặng tại tham dự nha. Tất cả mọi người là bởi vì tế điển mà vui vẻ. Coi như thua cũng không có tiếc nuối. Đòn ý cười đầy mặt nói, nhìn thật là rất vui vẻ. Đúng là đâu, vậy các ngươi định dùng ai tham gia? Umusu quay đầu nhìn về phía Ikiyo cùng Đòn. Ta nha, lần lượt dùng, để bọn chúng đều trải nghiệm một cái chiến đấu. Ikiyo sau khi nói xong đồng dạng nhìn về phía Đòn. Ai, ta? Đòn cúi đầu vịn lên ngón tay, thỉnh thoảng lẩm bẩm nói. P-Club có không ít bình thường kinh nghiệm chiến đấu. Thế nhưng là trận đấu này thắng thua không quan trọng. Khăn kỳ lợi tư kinh nghiệm chiến đấu hơi ít một chút. Có lẽ lần này là một cơ hội. Tergegis gần đây biểu hiện không tệ. Học được rất nhiều chiêu thức. Hẳn là đến kiểm nghiệm hạ thực lực. Raichu là Ikiyo bồi dưỡng ra được. Phương diện nào đều không có vấn đề. Khẳng định sẽ thắng hạ tranh tài. Frostless chiến đấu số lần hơi ít, ngược lại là hẳn là dùng nhiều mấy lần. Ikiyo cùng Umusu nhìn nhau cười một tiếng. Cuối cùng từ Ikiyo vỗ đòn bả vai nói. Đừng suy nghĩ, giống như ta, lần lượt ra sân, trận đấu này cũng không biết bao nhiêu người. chắc hẳn đánh 5 trận hẳn không phải là vấn đề. Thứ tự xuất trận ta cũng giúp ngươi nghĩ kỹ. Liền lấy Frostless, Pachirisu, Tergekis, Piplup, Raichu cái này trình tự ra sân. Càng đằng sau chắc hẳn càng mạnh. Raichu thực lực ứng phó loại trình độ này đại hội. Hoàn toàn không là vấn đề. Ân, ta đã biết. Cứ làm như thế. Đòn thật sâu gật đầu một mà nhưng vào lúc này. A đột nhiên từ một bên trong đám người chui ra. Tại vừa nhìn thấy Ikkyo thời điểm. Liền nhấc tay cười to nói. Tìm được. Ikkyo, lần này chiến thắng sẽ là ta. Cùng cha chiến đấu cũng là ta. Ngươi liền xem trọng ta mấy ngày nay đặc huấn thành quả đi. Wa ha ha ha. Ikkyo lần nữa im lặng. Không thế nào muốn đi phản ứng a. Cái này tính là gì? Chạy tới liền vì nói câu nói này. Bất quá, cha, tốt a, không nghĩ tới a lại có như thế một mặt. Về phần ớt huấn kết quả, hy vọng có thể có chút ý tứ a. Cha, Don nhìn xem a, lại nhìn xem trên đài đào rễ, trong nháy mắt cả kinh kêu lên. A, cha người mà liền là Palmer tiên sinh. Đó còn cần phải nói mà. A ngẩng đầu, tựa như cỡ nào không tầm thường. Ikkyo lại một lần im lặng. A còn chưa tính, Don cùng A đồng dạng là Twin Leap Thao. Thế mà cũng không biết là A hướng phụ thân. Loại sự tình này hai câu lời nói liền có thể hỏi ra A. Đi, đi, không cần nhiều lời. Đến lúc đó chúng ta trong hội trường gặp, vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.